đạo. Chương 876, chém vỡ đầu lâu lại lần nữa phong trấn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét, đệ tam, chư vị có phiếu vé có thể một lần nữa cho lực một ít. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm uống gào thét ở bên trong. Hai người hung hăng một quyền phân biệt đập chúng lẫn nhau đầu vai. Tiêu Thần bả vai ầm ầm nổ, có đầy trời huyết nhục ném rơi vãi. Miệng vết thương sâu vô cùng, chỗ thậm chí có thể chứng kiến trong đó tùm bạch cốt. Cực kỳ đáng sợ. Trái lại cái kia huyết vương cũng cực không dễ chịu. Bị Tiêu Thần trước khi đi cũng chỉ thành đao chém rụng. Phủi đi khai một đạo theo đầu vai cho đến lồng ngực chừng 4.000 trượng dài miệng vết thương. Cuồn cuộn huyết thủy lập tức ầm ầm chảy ra. Như giang hà vỡ đê. Ha ha, Tiêu Thần. Mặc dù ngươi dốc sức liều mạng lại có thể thế nào? Như trước không phải bổn vương đối thủ. Xem ra ngươi đã kỹ cùng. Đã như vậy, bổn vương liền tới thu ngươi chi tánh mạng. Huyết vương cuồng tiếu. Bị thương chẳng những không có lại để cho hắn thống khổ. Ngược lại thêm kích phát này trong lòng người tàn nhẫn. Chiến ý thắng. Tiêu Thần cúi đầu. Khóe miệng có đại điểm máu tươi nhỏ. Trong cơ thể dần dần không ngừng truyền đến hư không chi ý. Nhưng một đôi đen kịt trong đôi mắt lại bình tĩnh như trước như trước. Giờ phút này được nghe huyết vương mở miệng. Hắn đáy mắt lập tức bộc phát ra một đoàn tinh mang. Ngay tại lúc này, không gian cấm chế, cho bổn tọa phong, triệt để cấm chế. Hỏa chi bản nguyên, lôi chi bản nguyên, không gian bổn tọa. Giết chóc bổn nguyên, dùng bốn đạo bổn nguyên chi lực làm căn cơ, cho ta phong trấn. Tiêu Thần trong miệng gào thét, dài mấy ngàn trượng phát tung bay, hóa thành che thiên hư ảnh. Bá đạo cường hoành, ta tộc tiền bối đại năng giả, hôm nay nếu không phải nguyện chứng kiến ta nhân tộc nhất mạch sanh linh đồ thán, kính xin ra tay trợ Tiêu Thần phong trấn người này. Tiêu Thần ngửa mặt lên trời, tiếng gầm tại pháp lực gia trì hạ ầm ầm bộc phát. Mặc dù dùng Hồng Mông cung uy năng cũng không cách nào đem hắn đều ngăn lại. Sau một khắc, hắn thân ảnh bay ngược mà ra. Thất khiếu bên trong có huyết thủy chảy dài không ngớt. Đối với huyết vương thi triển không gian giam cầm, thần thông cắn trả tổn thương. Mặc dù dùng Tiêu Thần tu vi cũng không cách nào nhẹ nhõm ngăn cản. Tự Triệu Quốc mà đến. Tiêu Thần dẫn đầu 30 vị hợp thể đại năng giả. Độn quang tiến về trước Đông Huyền Châu. Làm như vậy là để tích lũy đại thế. Dùng dễ như trở bàn tay không thể ngăn cản xu thế đem Hồng Mông cung theo trong tu chân giới triệt để xóa đi. Nhưng ngoài ra còn có một trọng yếu tác dụng. Liền đem lần này nhân gian giới nội chuyện phát sinh dùng loại này khiếp sợ tu chân giới tin tức chuyện đưa ra ngoài. Lúc trước cứu trở về Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiêu Thần đối với cái kia hoàng cực đan đằng thi triển siêu hồn thuật. Chứng kiến trong huyết trì đạo thân ảnh kia, tuy nhiên cũng không xác định người này thân phận, lại theo đáy lòng sinh ra đề phòng kiêng kỵ. Thế gian này có thể cho hắn loại cảm giác này tồn tại không nhiều lắm. Cái kia tinh vực trên đại lục. Không biết dùng nào đó phương thức tồn tại đến nay áo đen đại năng giả liền đứng hàng trong đó. Tiêu Thần tự nghĩ, người này tuyệt đối sẽ không đối với nhân gian giới nội hết thảy không quan tâm. Đem làm có diệt sạch nhân tộc đại nguy cơ lúc hắn tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Chính như lúc trước đánh giết bên trên tộc lão giả bản thể cùng với cửu u huyết đằng vương thời gian. Lần này Tiêu Thần trong nội tâm vững tin. Chỉ cần hắn có thể làm cho vị nhân tộc tiền bối đại năng giả sáng tạo cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ ra tay. Cho nên hắn hội bất kể tự tổn tổn thương điên cuồng công kích đem huyết vương bản thân uy năng suy yếu đến thấp. Rồi sau đó lại dùng không gian phân thân làm chủ thi triển không gian giam cầm. Dùng lôi, hỏa, không gian, giết chóc bốn đạo bổn nguyên điệp ra trấn áp, là vì cơ trường không sáng tạo ra. Tạo ra cái này tốt cơ hội ra tay. Mặc dù không có 10 phần nắm chắc, nhưng Tiêu Thần không thể không đánh bạc. Nếu không kéo dài xuống dưới, thế cục liền càng phát ra khó có thể khống chế. Dưới mắt hắn đã xuất tay. Kết quả như thế nào? Liền chỉ có thể chậm đợi rốt cuộc. Coi như đã qua hồi lâu, lại coi như chỉ là trong nháy mắt. Tại Tiêu Thần quát lớn rơi xuống chi tế, toàn bộ Hồng Mông cung không gian đột nhiên run lên. Lập tức ở đằng kia huyết vương trên đỉnh đầu, có một đạo nứt ra vô thanh vô tức xuất hiện. Cái này xé trời đi thông chỗ chính là vô tận tinh vực. Một khối gần kề trăm trượng lớn nhỏ đại lục khối vụn lên. Có một gã áo đen tu sĩ khoanh chân mà ngồi. Lần này ở đằng kia nứt ra xuất hiện lập tức. Vô thanh vô tức một ngón tay lập tức điểm rơi. Sau một khắc, một vòng thế gian vi chói mắt kim sắc lập tức bắn ra. Hóa thành một đạo kim sắc thanh tú tiểu kiếm bắn rơi. Cái này kiếm nhỏ màu vàng kim thể tích tuy nhỏ, lại coi như là thế gian vi sắc bén tồn tại. Chính là kim chi bản nguyên ngưng tụ ma thành. Huyết vương từ lúc Tiêu Thần ra tay lập tức trong nội tâm cũng đã sinh ra 12 vạn phần kiêng kỵ. Có thể không gian phân thân điệp ra tứ đại bổn nguyên không kịp tự thương hại tôi không kịp đề phòng ra tay. Đủ để đưa hắn khổn trói mấy tức thời gian không cách nào nhúc nhích. Bốn đạo bổn nguyên, huyết vương tự nhận sớm đã đem Tiêu Thần xem đủ cao. Lại không nghĩ rằng chính mình như trước xa xa coi thường hắn. Thế gian này có thể được một đạo bổn nguyên người dĩ nhiên là thiên tung chi thân cư vô thượng số mệnh. Trăm tỷ vạn sinh linh trong có khả năng xuất hiện một người. Nhưng cái này Tiêu Thần tại chính là nhân gian giới nội. Rõ ràng có thể đạt được bốn đạo bổn nguyên. Việc này đã xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn cực hạn. Cắn nuốt Tiêu Thần, cướp đoạt hắn vốn có hết thảy. Huyết vương trong nội tâm điên cuồng gào thét. Nhưng giờ phút này vì khó giải quyết sự tình nhưng lại muốn ngăn cản cái này phóng tới kiếm nhỏ màu vàng kim. Kim chi bản nguyên, lại là một đạo bổn nguyên khí tức. Cái này huyết vương khóe mắt cấp khiếu. Tại tiểu thiên giới thậm chí tại đại thiên giới đều là cực kỳ quý hiếm bổn nguyên chi lực. Mà hôm nay tại đây nho nhỏ phù du giới ở trong. Rõ ràng liên tục xuất hiện năm đạo. Như vậy xe. M, On, L, I, N, E, Tả, I, T, A, U, Yên, T, Hi, C, H, C, O, D, E, N, E. Sự tình nếu là tuyên dương đi ra ngoài, đủ để tại đại thiên giới nội dẫn phát một hồi địa chấn. Tất nhiên sẽ có vô số đại năng tu sĩ nhao nhao ra tay cướp đoạt. Nghiêm mật dò xét cái này phù du giới nội phải chăng có gì che giấu tồn tại. Phong ngăn. Huyết vương điên cuồng gào thét, thời khắc sinh tử, người này rốt cuộc bất chấp che giấu nửa điểm, ở đằng kia huyết thể chỗ mi tâm, một đạo huyết sắc vòng xoáy vô thanh vô tức xuất hiện. Chính như hắn huyết thể hai con người ở trong, một đạo mông mông hơi có vẻ hư ảo huyết quang lập tức từ đó bắn ra. Mà giờ khắc này, kiếm nhỏ màu vàng kim khoảng cách huyết vương chỗ mi tâm dĩ nhiên chưa đủ ba thước. Sau một khắc trực tiếp cùng cái kia huyết quang chạm nhau. Sắc bén vô cùng có thể chạm phá thế gian vạn vật kim chi bản nguyên. Lần này lâm vào cái này huyết quang ở trong. Dường như rơi vũng bùn. Đi về phía trước tốc độ lập tức trở nên cực kỳ chậm chạp. Nhưng như cũ không ngừng áp rơi. Tiêu Thần sắc mặt tái nhợt. Giờ phút này nhưng trong lòng thì hung hăng nhảy dựng. Bổn nguyên. Cái này huyết vương thi triển huyết quang thần thông có thể ngăn cản kim chi bản nguyên. Cái kia liền chỉ có một lời giải thích. Người này cũng nắm giữ một loại bổn nguyên chi lực. Phó, kiếm nhỏ màu vàng kim đâm vào huyết vương mi tâm hai thốn. Có đỏ thẫm huyết thủy theo trong vết thương chảy ra. Theo khuôn mặt nhỏ, khiến cho cái này huyết vương trong lúc nhất thời trở nên cực kỳ dữ tợn. Cho bổn vương dừng lại. Gào thét ở bên trong, tiểu kiếm run rẩy, nhưng không cách nào tiếp tục đâm nhập. Mà cùng lúc đó, hư không lại lần nữa truyền đến một tiếng bạo tía, ân nổ, nhưng lại cái kia huyết thương cùng tiểu điếm đối chiến một kích đem hắn tránh đi. Linh thần lập tức dung nhập thương thể rơi vào cái kia huyết vương trong cơ thể. Một thương nơi tay, cái này huyết vương khí thế lại lần nữa tăng vọt. Tiêu thần, ta thừa nhận ngươi xác thực thủ đoạn rất nhiều. Nhưng hôm nay ngươi như trước không cách nào phong trấn bổn vương. Bằng vào cái này một đạo kim chi bản nguyên. Giết không chết ta, chấm, đã bổn vương bất tử. Chết như vậy người liền chỉ có thể là ngươi. Đầu thương chỉ phía xa tiêu thần. Nhưng kiếm nhỏ màu vàng kim như trước đâm vào chỗ mi tâm. Kim chi bản nguyên tổn thương. Cần dùng bổn nguyên chi lực đem hắn chậm rãi bách ra. Nếu không thương thế vĩnh viễn sẽ không hồi phục. Tiểu điếm linh quang chớp lên. Trực tiếp xuất hiện tại tiêu thần trong tay. Giờ phút này được nghe giờ phút này. Trong mắt của hắn lập tức hiện lên lăng lệ ác liệt điên cuồng chi ý. Chấm, tiêu thần ra tay. Từ trước đến nay cân nhắc chu toàn. Hôm nay liền xem ta có thể hay không chém ngươi này là phân thân. Tiểu điếm, người huynh đệ của ta liên thủ. Chém hắn, quát lớn mở miệng, tiêu thần sắc mặt triệt để trắng bệch xuống dưới. Thậm chí cùng không cách nào duy trì 5 vạn trượng lớn nhỏ thân hình cấp tốc thu nhỏ lại. Trong cơ thể sở hữu tất cả pháp lực cuồn cuộn chảy ra. Vì bộc phát chí cường một kích, tiêu thần thậm chí không tiếc tế điện thọ nguyên sinh cơ điên cuồng dung nhập tiểu điếm trong cơ thể. Phát giác được tiêu thần trong nội tâm điên cuồng sát cơ. Tiểu điếm lần này không có nhiều lời. Một cổ đủ để chảm phá thương khung. Hủy diệt thế giới trọng khai kỳ nguyên khủng bố kiếm ý ầm ầm theo hắn bản thể ở trong bộc phát ra. Giờ phút này vô thanh vô tức chém rụng. Kiếm rơi. Phương viên 5-10 vạn dặm không gian đồng thời run lên. Tiếp theo trực tiếp sụp đổ. Thần thông chưa bộc phát. Liền đã có này uy thế. Huyết vương đồng tử kịch liệt co rút lại. Giờ phút này đang muốn ra tay. Nhưng sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét. Đáng chết. Người lão quỷ này rõ ràng đã bị bổn vương triệt để thôn phệ. Vì sao còn có thể đối với ta tạo thành kiềm chế? Người này gào thét trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Lão phu mặc dù là chết. Cũng muốn kéo ngươi phân thần cùng chết diệt. 5 vạn trượng huyết trong cơ thể truyền ra mặt khác một giọng nói. Đúng là cái kia bị huyết vương thôn phệ bên trên tộc lão già. Ngập trời hận ý từ đó bộc phát. Cái này lão quái không biết thi triển loại thủ đoạn nào. Đúng là bảo tồn bản thân một phần chân linh không tiêu tan. Giờ phút này nguy cơ thế cục đột nhiên ra tay. Khiến cho cái kia huyết vương nguyên thần bị quản chế. Đối mặt tiêu thần chém giết lại thì không cách nào làm ra cái gì phản kháng. Bất quá lần này ra tay. Nhưng lại đưa hắn còn sót lại lực lượng toàn bộ bộc phát. Bên trên tộc lão giả nguyên thần triệt để sụp đổ hình thần câu diệt. Kinh này ngăn trở, tiểu điếm dĩ nhiên chém rụng. Huyết vương ánh mắt bỗng nhiên ảm đạm xuống dưới. Trên tay dùng sức cầm chặt huyết thương. Ngăn trở nó tiến lên ngăn cản. Bởi vì này một kiếm bằng nó uy năng ngăn không được. Cưỡng ép ra tay cũng không ý nghĩa. Vài vạn năm khổ tâm mưu đồ. Lập tức hôm nay đại thế có thể thành. Thoát thân ở trong tầm tay. Nhưng hôm nay đây hết thảy nhưng lại bởi vì tiêu thần sinh sinh phá vỡ. Xem ra, hai người sớm đã nhất định tử địch. Tiêu thần, ngươi nhớ kỹ, cho dù hôm nay ngươi có thể tạm thời đem bổn vương lại lần nữa phong trấn. Nhưng cuối cùng có một ngày, bổn vương thế tất hội phá vỡ phong trấn lại lần nữa quy phản. Đến lúc đó liền không còn là cái này một cỗ phân thân mà thôi. Chỉ hy vọng đến lúc đó ngươi có thể có được đầy đủ tự bảo vệ mình chi lực. Nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ta và ngươi, ngày sau cuối cùng có gặp lại chi kỳ. Huyết vương gào thét rơi xuống. Kiếm quang ầm ầm chém rụng. Có kim chi bản nguyên trọng thương phía trước. Huyết vương phân thân không cách nào ngăn cản. Thật lớn một cái đầu lâu trùng thiên tới. Trực tiếp bị kim chi bản nguyên cắn nát hóa thành bột mịn tiêu tán không thấy. Thân hình không đầu thi ầm ầm ngược lại rơi. Rơi xuống trong quá trình thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại đến thường nhân lớn nhỏ. Óng ánh sáng long lanh. Giống như bảo thạch đánh bóng mà thành. Nhưng vì quỷ dị một điểm cái kia chặt đứt chỗ cổ hình thành trong như gương. Đúng là không có nửa điểm vết máu chảy ra. Sau một khắc, an trí huyết trì ngọn núi ầm ầm sụp đổ vỡ vụn. Hóa thành vô tận huyết sắc đá vụn. Phòng trấn vết rách tan vỡ. Huyết vương phân thân bị giết gặp trọng thương. Muốn xuất thế sợ là cần một đoạn đã lâu tuế nguyệt tích lũy có thể làm được. Tiêu thần sắc mặt bình tĩnh. Nhìn xem cái kia không đầu thi. Ánh mắt chợt khẽ hiện. Thản nhiên nói. Yên tâm. Ngày sau mặc dù ngươi không tới tìm ta. Tiêu thần cũng sẽ biết tới tìm ngươi đích. Chúng ta sau này còn gặp lại. Cách chương.